Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Immortal Flame ngọn lửa bất diệt. Có chút ngạc nhiên, Sunny cố gắng mở mắt ra. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, cậu thấy gương mặt nhợt nhạt của Neve đang lơ lửng trên mình. Mái tóc bạc ngắn của cô ướt đẫm, bám sát vào làn da. Cô đang quỳ bên cạnh cơ thể tan nát của cậu, vuốt nhẹ gương mặt của cậu bằng hai bàn tay. Trong mắt cô, có một biểu cảm kỳ lạ. Dường như cô đang sợ hãi, nhưng cũng đã chấp nhận điều gì đó. Đồng tử của cô mở rộng và đen nhánh. W.S. What? Nghiến răng, Nephis di chuyển hai tay lên ngực cậu và ấn nhẹ xuống, khiến một luồng đau đớn lan khắp cơ thể Sunny. Rồi, một ánh sáng mềm mại, rạng rỡ bỗng nhiên bừng lên bên dưới làn da của lòng bàn tay cô. Phản chiếu trong đôi mắt xám của cô như hai tia sáng trắng nhảy múa. Ngay lập tức, gương mặt của Changing Star co rúm lại vì nỗi đau tột cùng. Và cô phát ra một tiếng thét khủng khiếp, nghẹt ngào, làn da của cô trở nên trắng bệch như một tờ giấy. Và khi cô cắn môi dưới, những giọt máu chảy xuống cằm. Khi ánh sáng rạng rỡ tăng lên cường độ, Nephis nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài trên gương mặt đau đớn, tái nhợt của cô. Ngược lại, Sunny cảm thấy như đang ở thiên đường, mọi cơn đau đều biến mất khỏi cơ thể. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp dịu dàng, bao trùm, cậu cảm thấy như mình đang được thanh tẩy bởi một thứ gì đó tinh khiết và thiêng liêng. Một ngọn lửa trắng, trong lành và thanh khiết, dưới ảnh hưởng của ngọn lửa, cơ thể sắp chết của cậu bắt đầu tự chữa lành. Những mảnh xương vỡ được tái tạo từ các mảnh vỡ, thịt da bị rách nát tái sinh và trở lại nguyên vẹn. Phổi và tim bị hư tổn của cậu được hồi sinh và trẻ hóa. Lập tức trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh. Đột nhiên, cậu có thể thở trở lại. Khi lồng ngực di chuyển, hít vào hơi thở mới. Nephis rụt lui với một tiếng rên đau đớn. Ánh sáng trắng bên dưới da cô mờ dần và biến mất. Trả lại bóng tối về đúng vị trí của nó. Bò ra xa vài bước. Changing Star dừng lại. Quỳ trên tay và gối, rồi nôn mửa một cách dữ dội. Cả cơ thể cô run rẩy không thể kiểm soát, như thể đang ở ranh giới của một cơn co giật. Khi những cơn run dần lắng xuống, cô chậm rãi hạ mình xuống đất và nằm đó bất động, để những giọt mưa rơi vào miệng. Trong khi đó, Sunny nhấc tay và cẩn thận khám phá cơ thể mình. Ngạc nhiên thay, không có chỗ nào thực sự đau. Cứ như thể cậu chưa từng bị thương, chưa đừng nói là gần như đã chết. Nhờ vào Nephis và Aspect Ability, khả năng khía cạnh, bí ẩn của cô, cậu đã hoàn toàn hồi phục. Đó là một phép màu. Sao sao sao đến khi cơn bão qua đi, trời đã khuya, Sunny, Nephis và Cassie ngồi quây quần để sưởi ấm và ngủ như thể họ đã chết. Quá mệt mỏi để cử ai đó đứng canh gác. Nếu có gì xảy ra, cái bóng có lẽ sẽ cảnh báo họ trước. Nếu không, thì cứ để rị. Họ quá kiệt sức để bận tâm. May mắn thay, phần còn lại của đêm trôi qua mà không có sự cố nào. Sáng hôm sau, không ai vội vàng lập kế hoạch hoặc đề xuất rời khỏi vách đá. Họ chỉ gom một ít thịt từ xác của Carapace Centurion, quái vật bọc giáp, và những scavenger. Kẻ nhặt xác, thu thập hai sâu sát, mảnh linh hồn, và di chuyển sang phía đối diện của hòn đảo nhỏ, sợ rằng những phần còn lại sẽ thu hút sự chú ý của một sinh vật nào đó. Hóa ra, họ đã đúng, không lâu sau khi nhóm rời khỏi nơi diễn ra trận chiến. Một đốm đen xuất hiện trên bầu trời, chẳng mấy chốc, nó lớn dần và tiếp cận vách đá. Đáp xuống gần xác của Centurion trong một cơn lốc xoáy. Sunny chưa từng thấy thứ gì như vậy. Sinh vật này có kích thước khổng lồ, dễ dàng nặng gấp đôi con quái vật bọc giáp. Cơ thể của nó trắng bệch như xác chết và cơ bắp cuồn cuộn như của một con sư tử. Nó có hai chân sau hùng mạnh và sáu chân trước, nhô ra lộn xộn từ bộ ngực rộng. Mỗi chân đều kết thúc bằng những móng vuốt dài, sắc nhọn. Cổ của con quái vật bay này được bao phủ bởi những lông đen dài, cũng như đôi cánh khổng lồ của nó. Đầu của nó giống như đầu một con quạ, với đôi mắt to tròn và chiếc mỏ đen đáng sợ. Trong khi họ nấp sau những tảng đá, sinh vật đó đang ăn xác của Centurion, dễ dàng phá nát lớp giáp của nó bằng móng vuốt và mỏ. Sau đó, hài lòng, nó túm lấy vài xác scavenger bằng các móng vuốt của mình và bay lên không trung, tạo ra một cơn lốc nhỏ với mỗi lần vỗ cánh đen của nó. Sinh vật rời khỏi vách đá và bay về hướng cũ của nó. Nó đang bay về phía tây, nhìn theo chấm đen đang dần biến mất ở phía xa. Sunny thở dài. Neff, cậu nghĩ thứ đó là gì? Nephis cũng đang nhìn lên bầu trời. Sau vài giây, cô hạ tầm nhìn. Tôi không biết. Sunny chỉ gật đầu và tiếp tục công việc của mình. Cậu vẫn phải thực hiện 1000 cú đánh của mình. Sau khi nhóm đốt lửa, họ nướng thịt của Centurion và có một bữa sáng ngon lành, thịnh soạn. Sau đó, no nê, cả ba nằm xuống và lười biếng nghỉ ngơi. Sau khi chiến đấu với hai scavenger cùng lúc, chạy trốn và suýt chết đuối trong cơn lũ bất ngờ, leo lên vách đá cao giữa cơn bão và đối đầu với một awakened monster, quái vật thức tỉnh, tất cả chỉ trong một ngày. Họ xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ra, Sunny cũng cần tự sắp xếp lại bản thân. Thật ra, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Nguyên nhân không phải là trải nghiệm cận kề cái chết đau thương của cậu, dù điều đó cũng đóng một phần quan trọng. Vấn đề là, sau lần giác ngộ bất ngờ khi cố gắng chống lại sương mù chết chóc của tâm trí, Sunny cảm thấy như mình đã thay đổi, bởi vì sự sáng tỏ mà cậu đạt được không hề biến mất. Nó vẫn ở đó, ngay trung tâm của con người cậu. Cậu cảm thấy như cách suy nghĩ và nhìn nhận thế giới của mình đã hoàn toàn khác biệt. Mọi thứ đều rõ ràng, mạch lạc và không sợ hãi. Sunny cảm thấy rằng cậu đã trở nên điềm tĩnh hơn. Cậu giờ đây có thể suy nghĩ nhanh hơn và hành động mà không hề do dự. Nhiều điều trước đây dường như mơ hồ và đáng sợ đột nhiên trở nên dễ đoán. Và do đó, có thể vượt qua. Cứ như thể cậu đã phát hiện ra một trật tự ngầm của thế giới mà trước đây chưa từng tồn tại. Sự hiểu biết bên trong đó đã mang lại cho cậu một lợi thế khó mà diễn tả thành lời. Ở một mức độ nào đó, sự thay đổi này còn sâu sắc hơn cả sự biến đổi cơ thể của cậu vào cuối First Nightmare. Ác mộng đầu tiên, cậu cảm thấy mình đã có một bước tiến lớn trong khả năng chiến đấu và sức mạnh tổng thể. Mặc dù nó không gắn liền với số lượng xe đầu Fragment, mảnh bóng tối, đã tiêu thụ hoặc các Aspect Ability, khả năng khía cạnh, đã mở khóa, nhìn lên bầu trời, Sunny tự hỏi liệu có phải Nephis luôn cảm thấy như thế này. Có lẽ, làm chủ cơ thể, làm chủ tâm trí, đúng không? Cậu vẫn còn cách xa việc trở thành một bậc thầy, nhưng cảm giác như thể cậu đang đi đúng hướng. Sau một lúc sau, Sunny tiến đến rìa phía tây của vách đá. Nephis đang ngồi đó, chân cô thả lơ lửng qua mép. Cô đang nhìn về phía tây, chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc bạc và hướng ánh nhìn theo cô. Cô đoán xem cô đang nghĩ gì. Như mọi khi, cậu thất bại. Changing Star thật khó hiểu. Sunny chuyển mình, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm và nói, hôm qua cậu đã cứu tôi 2 lần. Nephis liếc nhìn cậu rồi lại quay đi. Tôi đã làm thế. Cậu ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Cuối cùng, cậu không nghĩ ra gì cả và chỉ đơn giản nói, cảm ơn cậu. Lần này, cô nhìn cậu lâu hơn một chút. Gương mặt cô bình thản và lãnh đạm. Không cần phải cảm ơn. Nếu không có cậu và cái bóng của cậu, chúng ta đã bị chết đuối trước khi đến được vách đá hoặc bị xé xác bởi một nhóm scavenger lớn sau. khi tình cờ gặp chúng trong mê cung. Sau câu nói dài một cách bất ngờ, cô im lặng và thêm vào sau một lúc, chúng ta là đồng minh. Sunny gật đầu, biết rằng cô nói đúng. Dù vậy, Nephis đã làm tất cả để giữ cậu sống sót, ngay cả khi cậu cũng đã làm phần việc của mình. Không phải ai cũng sẽ đi xa đến mức đó để đáp lại. Tuy nhiên, cậu không nói thêm gì về việc đó, chủ yếu vì cậu có thể tưởng tượng ra câu trả lời của cô. Nhìn thẳng vào cậu, cô sẽ im lặng một lúc rồi nói điều gì đó như "tôi chỉ muốn thế" hoặc "chuyện là vậy đấy" bằng một giọng thản nhiên, và rồi sẽ có một khoảng im lặng ngượng ngùng. Với một nụ cười nhẹ, Sunny quay mặt đi. Một hoặc hai phút sau, cậu nói, đó là flaw, khuyết điểm của cậu, đúng không? Nỗi đau mà cậu cảm thấy mỗi khi sử dụng ability, khả năng của mình. Nephis im lặng một lúc trước khi trả lời. Rồi, cô chỉ đơn giản nói, đúng vậy. Sunny nhìn cô, khuôn mặt của Changing Star bình tĩnh và xa xăm. Gió chơi đùa với mái tóc bạc ngắn của cô. Cảm giác như thế nào? Cô nhìn vào khoảng không xa xăm, giống như bị thiêu cháy. Cậu thở dài, cố gắng tưởng tượng nỗi đau mà ai đó phải chịu khi bị thiêu sống. Như mọi khi, Spear thật độc ác và tàn nhẫn. Tôi xin lỗi, cậu nói khẽ sau một lúc. Nephis nhún vai, không quay đầu lại, chỉ là đau thôi. Sunny quay đi, cố giấu đi biểu cảm của mình. Chỉ là đau thôi, đó có thể là những lời buồn nhất mà cậu từng nghe. Hết chương.